Hai cô nàng biên kịch kia rõ ràng rất bát quái, Thẩm Thanh Châu này, một người đàn ông lạnh lùng như vậy, cái tư thế vừa rồi, nếu là nghĩ có chút sâu xa, thì thật là có chút hưng phấn. Thấy Du Vãn không nói, bọn họ cũng ngại hỏi nhiều. Du Vãn lật xem kịch bản, tâm tư có chút bay bổng. Mặc dù biết anh chỉ là vì đậu đỏ, bất quá khoảnh khắc anh cúi người, lòng cô như dây cung đã kéo căng lên, anh lại nói thêm một câu, sợi dây cung lại như muốn đứt ra. Trước khi về nhà, Du Vãn liền đi một chuyến đến siêu thị. Đúng lúc đang mua thức ăn, cô gọi điện thoại cho Thẩm Thanh Châu. Lúc đó, Thẩm Thanh Châu đang ở trên bàn cơm cùng đối tác nói chuyện làm ăn. Ánh mắt nhìn điện thoại gọi đến, liền nghe máy alo. Không có quấy rầy anh đi, cô nói đi, à được, tôi muốn hỏi anh hôm nay về trễ thì tôi có cần chuẩn bị bữa tối cho anh không? Thẩm Thanh Châu nhìn thoáng qua bàn ăn trước mắt, 7 giờ tôi về cô làm bữa tối cho tôi. Được vậy tôi làm bữa tối cho đậu đỏ và điện hạ trước, còn bữa tối của anh thì tôi sẽ làm sau. Thẩm Thanh Châu nghe liền thấy có điểm kỳ quái, lại đánh đồng mình cùng với hai con chó. Kia Thẩm tiên sinh, anh có ăn kiêng gì không, có ăn cay không? Không có ăn kiêng, Thẩm Thanh Châu suy nghĩ một chút nói, không cần quá cay. Không thành vấn đề, Thẩm Thanh Châu cúp điện thoại, lúc này mới phát hiện tất cả mọi người trên bàn ăn đều đang nhìn mình. Thẩm Đạo nghe điện thoại có chút ái muội, còn nói là 7 giờ về nhà. Nhưng mà mọi người đều nghĩ trong lòng chứ không dám hỏi trực tiếp. Thẩm Thanh Châu ánh mắt lãnh đạm, lướt nhìn mọi người tiếp tục. Du Vãn mua xong nguyên liệu nấu ăn liền đi về nhà. Cô về nhà dẫn Du Điểm Điểm, gocchuyenaudio.com, đi ra, sau đó lấy ra cái chìa khóa của Thẩm Thanh Châu đưa cho mở cửa phòng 702. Du Điểm Điểm cùng Đậu Đỏ gặp nhau liền vui vẻ cùng nhau chơi đùa đùa, Du Vãn đi vào phòng bếp nấu cơm tối cho hai đứa nó. Cơm tới rồi, hai người các ngươi, nhanh lại đây. Du Điểm Điểm cùng Đậu Đỏ nghe được thanh âm liền nhanh chóng chạy tới, Du Vãn dọn dẹp cẩn thận phòng bếp tiến đến ngồi xem nhóm manh sùng ăn vui vẻ. Cô cười cười, lấy điện thoại di động ra chụp bóng lưng hai chúng nó. Đang Weibo, điện hạ có bạn cùng ăn cơm, rất nhanh có người trả lời. Đại đại, ngươi lại nuôi thêm một con à? Sao lại không chụp chính diện? Đại đại ngươi có thể đăng chương mới hay không? Ta chờ ngươi tóc dài đến eo rồi bằng. Này là tân sủng sao? Hay đây chính là đại đại mặt chó? Weibo vang lên một tiếng, người mà cô theo dõi bình luận. Dấu bé mẹ ngươi bay trên trời dấu lớn, con chó lớn kia mày lấy ở đâu, sao lại cùng Du Điểm Điểm ăn cơm? Du Vãn ngồi dưới đất trả lời. Hàng xóm, dấu bé mẹ ngươi bay trên trời dấu lớn, FCK, mày. Mấy giây sau, di động Du Vãn vang lên, Giản Vũ Nùng nhanh chóng quăng điện thoại lại đây. Tình huống thế nào, không thông đồng được với người nên mày thông đồng với chó nhà người ta. Du Vãn, mày thật là thủ đoạn. Du Vãn ở đây lắc đầu cười giỡn nói, đây là phương thức vô hồi, mày thì biết cái gì? Học bá, Giản Vũ Nùng nói, người đàn ông kia đâu, cho tao xem ảnh chụp đi. Tự mình lên mạng tìm, lên mạng, cái gì đó, đừng nháo, mau để cho tỷ tỷ nhìn xem đẹp trai đến mức nào. Du Vãn ngồi dưới đất xem hai con ăn cơm, muốn nhìn lên mạng tìm, trên internet có ảnh chụp. Người nổi tiếng, Giản Vũ Nùng cẩn thận hỏi, đúng không, lặng yên một lát ai? Thẩm Thanh Châu, FCK, Giản Vũ Nùng quăng lại đây vô số lời mắng chửi người thô tục. Du Vãn chấn định cúp điện thoại. Kích động như thế, lẽ nào Thẩm Thanh Châu ở đối diện nhà cô là rất kỳ lạ sao? Nếu bây giờ cô nói mình đang ở nhà Thẩm Thanh Châu thì càng kỳ lạ hơn sao? Chẳng lẽ còn định đem cả tổ tông nhà cô đều ân cần thăm hỏi một lần sao? Một lát sau, Giản Vũ Nùng nhắn tin nhắn trên Weibo lại đây. Đồng chí Du Vãn, tôi đại biểu cho tất cả quần chúng nói cho cô biết cô thật sự là dẫm phải cứt chó. Du Vãn cười cười, đừng quá ghen tỉ, Giản Vũ Nùng, mặt lạnh lùng, Đậu Đỏ cùng Du Điểm Điểm ăn cơm tối xong cũng mới hơn 5 giờ, Du Vãn xem chừng khoảng tầm 2 tiếng nữa anh mới trở về, cô liền chạy về nhà cầm kịch bản dấu bé lang diêm dấu lớn cùng vài túi đồ ăn vặt lại đây, thuận tiện đem dép đi trong nhà của mình cũng mang sang đây, dép nhà Thẩm Thanh Châu quá rộng, không thích hợp với cô. Du Vãn cầm lấy kịch bản ngồi lên sofa mà công ty chuyển nhà hôm trước mang đến, quả nhiên là hàng cao cấp, thật đúng là biết hưởng thụ, này ngồi xuống cũng quá sảng khoái đi. Du Vãn vừa ăn đồ ăn vặt vừa sửa chữa kịch bản, mà Đậu Đỏ cùng Du Điểm Điểm ở trong phòng chạy tới chạy lui. Cũng không biết đã qua bao lâu, Du Vãn trực tiếp ngủ ở trên ghế sofa. Thẩm Thanh Châu khi về đến liền nhìn thấy một màn này, có một người mảnh mai đang nằm trên ghế sofa mà anh thích nhất, cả người cô nằm rất thoải mái, một chân treo ngược ở không trung đảo đi đảo lại, rất thảnh thơi. Mà sofa bên cạnh Đậu Đỏ cùng Du Điểm Điểm ở bên cạnh nhau nằm sấp ngủ. một người cùng với hai con chó tạo thành một hình ảnh hết sức hài hòa. Thẩm Thanh Châu chậm rãi đến gần, từ trên cao nhìn xuống người nào đó đang. Góc truyện audio.com, ngủ thoải mái, anh quay đầu đi vào phòng bếp, rất rõ ràng là cái gì cũng chưa làm. Dù Vãn, anh gọi tên cô, trên ghế salon người nào đó lật mặt tiếp tục ngủ. Đôi mắt Thẩm Thanh Châu híp lại, trực tiếp duỗi tay đem cánh tay cô xách lên, Dù Vãn trong giấc mộng bị người bắt lại, trong mộng là khi cô đang còn bé, Dù Hoán thấy cô ngủ nướng trực tiếp tóm cô lên, muốn cô đi học. Cô không chịu đi, ngồi ở bên giường xít sao ôm eo Du Hoán, kêu la không cần đến trường học. Cả người Thẩm Thanh Châu cứng đờ, huyệt thái dương mãnh liệt nhảy lên một cái. Anh nhìn Du Vãn đang ôm chặt eo mình, hít sâu một hơi, Du Vãn. Du Vãn đột nhiên bừng tỉnh, cô buồn bực mở chừng hai mắt, ai đang gọi cô. 3 giây sau, Du Vãn phát hiện có điểm quái dị, cô thong thả ngẩng đầu lên, chờ cô nhìn thấy Thẩm Thanh Châu sắc mặt đang lạnh như băng, lại phát hiện mình đang xít sao ôm eo người ta. Đầu cô nháy mắt chập mạch, nháy mắt sững sờ nói, anh đã về. Cách chương.